Hồng Anh ký, chương 270, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com. Người gương mặt này, Vô Hoa kêu thảm một tiếng, phảng phất là một cái bị đại hán. Tiểu cô nương, bén nhọn mà chói tai. Người gương mặt này, lão bản tựa hồ bị sợ ngây người, chỉ mình mặt nói không ra lời. Hắn tưởng rằng dính cái gì dơ bẩn lấy tay trà sát cả buổi, lại phát hiện không có gì. Nhưng là những người khác nhìn trong lòng minh bạch, Hoắc Đô nhíu nhíu mày nói. Vô Hoa đại hiệp, lão bản này hẳn không phải là Dịch Dung a. Vô Hoa phảng phất là ngây người. Như cũ là chằm chằm vào lão bản lớn mặt béo phì muốn xem ra sơ hở gì. Tất cả mọi người lộ ra nét mặt cổ quái. Mặc dù là Kim Luân Pháp Vương cũng bắt đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại này Vô Hoa là tới làm quái hay sao? A Phi một lòng từ dưới đất lên tới bầu trời. Quả thực muốn cười đau xốp hông rồi. Cũng may hắn còn một điều nhi lý trí. Biết rõ trong chuyện này nhất định là có người động tay động chân. Nhưng trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc. Nói, chẳng lẽ không phải Dịch Dung sao? Ta đến thử xem. Dứt lời hắn cũng thò tay tại mặt của lão bản bên trên sờ soạng một vòng. Xúc cảm không tệ, làn da trơn nhẵn. Ít nhất không có tìm được gia nhân tạo dấu vết. Cái này A Phi yên tâm. Trước mắt cái này hẳn là thứ thiệt lão bản. Còn hồ thiết hoa hạ lạc. Hạ xuống, A Phi cũng không phải quan tâm. Hắn để ý là hiện tại an toàn. Không cần biến thành thịt nát rồi. Bất quá tại mừng như điên đồng thời trong lòng của hắn phạm nói thầm. Này hồ thiết hoa thông minh như vậy. Vậy mà sẽ tại nơi này thời điểm mấu chốt bước ra mà đi. Chẳng lẽ lại là Sở Lưu Hương chủ ý, vô luận như thế nào? Vô Hoa cuối cùng một cái biện pháp cũng không có tác dụng. Mọi người tuy nhiên biểu hiện ra không nói, nhưng nhìn hướng Vô Hoa ánh mắt rõ ràng đều toát ra như vậy ý tứ. Người Tomoe Tomoe chạy tới nói Sở Lưu Hương chính là của chúng ta địch nhân. Tìm nhiều như vậy lý do gượng gạo. Không phải là đến cho chúng ta gây thù hằn a, mặc dù là Vô Hoa lại cơ linh. Tại loại trường hợp này dưới cũng không có chú ý, hắn có chút không rõ. Rõ ràng đã xác định lão bản kia tựu là Hồ Thiết Hoa giả trang. Như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi? Chẳng lẽ Sở Lưu Hương hắn đã biết hành tung của ta rồi hả? Nghĩ đến nơi này hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Nếu như nói trên đời này có ai hiểu rõ nhất Sở Lưu Hương, vậy dĩ nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trước mắt cục diện này chỉ có một giải thích, cái kia chính là Sở Lưu Hương đã biết kế hoạch của hắn. Hắn am hiểu nhất tính toán người, nhưng là một khi bị đối phương biết được lá bài tẩy của mình. Này bị tính kế chính là mình, một khi bị Sở Lưu Hương tính toán bên trên thế nhưng mà thập phần chí mạng. Vô Hoa nhanh chóng tỉnh táo lại, với tư cách Sở Lưu Hương đại địch, hắn rượu tăng quý danh, cỡ lớn, cũng không phải là ngồi không. Tại A Phi kinh ngạc không hiểu dưới con mắt, Vô Hoa bỗng nhiên thái độ đại biến, chắp tay trước ngực hướng lão bản thi lễ, cung kính nói, thí chủ ngươi bị sợ hãi, là ta Vô Hoa tính sai, liên đới ngươi bị liên lụy, lão bản hoảng sợ không thôi liên tục khoát tay. Tại nơi này trong sa mạc việc buôn bán, nào có không biết Vô Hoa hai chữ đại biểu cho cái gì? Dùng Hoàng Thái Tử xưng hô cũng không đủ, mà Vô Hoa lại hướng Kim Luân Pháp Vương bọn người thi lễ. Nói, quốc sư, nghĩ đến là ta suy nghĩ không chu toàn, vậy mà dẫn xuất những phiền toái này. Thật sự là lỗi, thần thái chi cung kính, mặc dù là trong nội tâm lẩm bẩm. Kim Luân Pháp Vương bọn hắn cũng không trở thành dám trách cứ Vô Hoa. Huống chi nhân gia bỗng nhiên dùng thái độ này nói chuyện. Sau lưng còn có một phong tao lợi hại lão nương, đại gia hòa tự nhiên cũng là không thể nói cái gì. Nhìn xem những người này ngôn ngữ khách khí, A Phi trong nội tâm cười lạnh mà lại giật mình, cười là này Vô Hoa tự đòi mất mặt, giật mình là hắn nhanh như vậy liền chấn định lại. Quả nhiên không phải người bình thường, nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Vô Hoa âm hiểm. Nếu không nói NPC đều là xảo trá ma quỷ chi nhân. Vô Hoa đi hai bước đã đến A Phi trước người, cung kính nói, hôm nay nếu không phải ngươi chỉ điểm ra đa nghi như vậy điểm. Ta hơi kém liền nói gạt quốc sư. Này có thể phải cảm tạ ngươi à, A Phi lắp bắp kinh hãi. Không biết vô hoa như vậy trước ngạo mạn sau cung kính trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là bộ dạng vẫn phải làm. Khoát tay nói, ta có thể không phải cố ý, chưa từng nghĩ này vô hoa mỉm cười. Nói, ngươi như vậy hết sức là sở Lưu Hương giải vây. Ta muốn hắn nghe xong nhất định thật cao hứng. Ai, những lời kia ta nguyên là không nên nói đấy. Nghe ngươi như vậy một giải thích, ta mới biết được ta suy nghĩ nhiều. Vừa mới dứt lời, hắn người này là được sải bước đi ra ngoài. Vậy mà phiêu nhiên đi xa, A Phi khẽ giật mình, chợt trong nội tâm giận không kềm được. Này Diệu Tăng vô hoa thật sự là quá ghê tởm. Mỗi một câu nhìn như lơ đãng, trên thực tế đều đánh trúng yếu hại. Quả nhiên người trong phòng để ý tới, đang nhìn A Phi ánh mắt đều mang móc. Này Hoắc Đô đang muốn mở miệng, Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên một phất ống tay áo. Nói, sự tình hôm nay đã đủ nhiều. Đừng, không được, lại gây cái gì là không phải. Lão bản ngươi mà lại đi thôi. Hắn xử một cái ánh mắt, Hoắc Đô móc ra một thỏi bạc cho lão bản. Lão bản kia vốn đang ngủ ngon giấc, lại bị Hoắc Đô buộc đi qua. Lại bị một đám người sờ vuốt cả buổi mặt. Một lần, tự nhiên là khủng hoảng không đã sâu sợ trinh tiết khó giữ được. Nhưng là thấy bạc về sau sắc mặt lập tức tươi cười không thôi. Thu hồi bạc liên tục thở dài. Nửa cong cong thân thể hướng ngoài thối lui. Hoắc Đô tiễn đưa hắn ra đến bên ngoài. Trải qua A Phi bên người thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Một ngón tay A Phi nói. Lão bản, người này ngươi biết đi. A Phi trong nội tâm phù phù một tiếng. Hơi kém quỳ trên mặt đất. Lão bản kia nhìn A Phi liếc. Nói, nhận thức, hóa thành cho ta cũng vậy nhận thức. Triệu đại tráng, chúng ta đồng nhất mảnh nổi danh mã phỉ. Chúng ta là lão oan gia. Thực không dám đấu giếm. Nếu không phải nhìn vào hôm nay chư vị đại gia mặt mũi của. Ta căn bản sẽ không để cho hắn vào cái cửa này. Này Hoắc đều mỉm cười. Gật đầu nói, lão bản ngươi đi thôi. Hôm nay bị sợ hãi. Lão bản kia thiên ân vạn tạ tiêu sái rồi. Trong tay bưng lấy bạc gương mặt vui vẻ. A Phi nhưng lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ NPC cũng không là đồ tốt. Gian trá ma quỷ, này vô hoa trước khi đi còn muốn tính toán ta. Hoắc Đô vậy mà cũng cho ta tới chiêu thức ấy. Mẹ trứng, hắn mắng một câu, chợt sắc mặt lạnh lẽo. Lớn tiếng nói, Hoắc Đại Hiệp, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng này vô hoa hòa thượng mà nói? Hoắc Đô cười nói, sư phụ ta đã bảo hôm nay chính là không phải đã hơn nhiều. Chúng ta đừng nói lời này. A Phi tức giận miệng đều phải lệch ra. Móc ra nhiều hơn một sấp ngân phiếu ném xuống đất. Nói, không phải là một vạn lượng bạc sao? Ông đây mặc kệ rồi. Cho các ngươi mang cái đường. Vì tiện tới một người người nói hai câu liền hoài nghi ta. Nếu không phải ta muốn sớm một chút đem các ngươi mang ra sa mạc. Ai còn dám chìa vào gió lớn cát, mạo hiểm bị Thạch Quan Âm giết chết nguy hiểm cho các ngươi chỉ đường. Quốc sư, ta Triệu đại tráng tuy nhiên không phải là cái gì người tốt. Sau khi nói đến đây A Phi nội tâm lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng là tự nhận ác nhân danh tiếng, nhưng là việc buôn bán vẫn là biết rõ thành tín. Hôm nay duyên tận ở đây. Ta đi ta đường, các ngươi lại đi tìm khi nào người có thể tin được đi. Tại nơi này sa mạc ta nhưng chưa từng bị tức phải linh hồn. Nói xong hắn tiêu sái vừa chắp tay, quay người liền đi, đi hai bước trong nội tâm nhưng lại thẳng ồn ào nhanh lưu ta. Nhanh lên tiếng lưu ta à, quả nhiên ba bước về sau Hoắc Đô cũng đã hô. Ai nha ngươi tức cái gì à hát, người cũng là bước nhanh đuổi đến lên. Kéo lại A Phi, UKN.com, A Phi giả vờ giả vịt vùng vẫy hai cái. Hoắc Đô lại là dùng nội lực không chút sức mẻ. Một mặt cười nói, ngươi xem ngươi, này không đều không sao chứ. Bà cầm, đã đều là người làm ăn. Cũng đừng có cùng tiền gây khó dễ. Tới, chúng ta lại thêm một vạn lượng phí vất vả. Ngày mai chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. Ta cam đoan sự tình gì đều không có. A Phi há hốc mồm, giả bộ như bị bó bạc lớn đánh trúng bộ dạng. Những người khác cũng hơi hơi đề cập hai câu. Nói cái gì vô hoa bất quá là đến nói chêm chọc cười đấy. Tâm tư của hắn mỗi người cũng biết, không phải là vì tìm người đối phó Sở Lưu Hương ư vân vân. Triệu đại tráng ngươi cũng không cần bận tâm, cuối cùng Pháp Vương tổng kết nói, hôm nay khí trời tốt, mọi người cũng riêng phần mình ngủ đi, đàn bà có thương tích trong người cần nghỉ ngơi, những người khác coi chừng lưu ý, phòng ngừa địch nhân kia lại lần nữa đánh lén, tuy nhiên không biết địch nhân là ai. Nhưng là huyền minh chân khí là sẽ không sai. 89/10 chính là cái kia huyền minh nhị lão. Chờ bọn hắn hoàn thành tình báo dò hỏi công tác, nhất định sẽ đi tìm huyền minh nhị lão đòi một lời giải thích. Hiện tại sự tình khẩn yếu tự là đi ra sa mạc lốc bốc lốc bốc. Những lời này nói được sâu sắc khái quát phù hợp lãnh đạo lên tiếng tiêu chuẩn. Mọi người vỗ tay hoan nghênh sau trở về phòng của mình gian. Ở giữa đi, A Phi cùng Hoắc Đô như trước ở cùng một chỗ, chỉ là lúc này đây nhiều hơn một cái bị trọng thương đan ba. Bọn họ lưỡng muốn phụ trách chiếu cố đan ba thương thế phòng ngừa nhiều lần. Này Hoắc nói tất cả hai câu về sau là được khoanh chân nghỉ ngơi. A Phi nhưng lại ngồi ở đan ba bên giường, kích động trong lòng khó có thể bình phục. Vu Oan hãm hại, ngươi lừa ta gạt, hôm nay thật là có ý nghĩa một ngày a hát. Chính cảm khái ở giữa, hệ thống tin nhắn hô hô vang lên, A Phi xem xét, dĩ nhiên là người trong kính phát tới đây, thằng này câu nói đầu tiên thì hết sức tao, A Phi, ngươi đoán ta hôm nay được chỗ tốt gì, cách chương.